mỗi ngày đều dỗ dành bạn trai. Chương 88 ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Hứa Cảnh Nghiệm đến lớp học trạng thái không quá tốt, giáo viên chủ nhiệm vốn định mời phụ huynh thì thấy bộ dạng đáng thương của Hứa Cảnh Nghiệm lại để cho Tạ Viễn dẫn cậu đến phòng y tế. Hứa Cảnh Nghiệm không đi, chưa thoa thuốc, bởi vì Hứa Cảnh Nghiệm không đến phòng y tế, Tạ Viễn đành phải dẫn cậu đến phòng thiết bị kia, nói Hứa Cảnh Nghiệm cởi quần cho hắn xem. Hứa Cảnh Nghiệm cúi đầu lắc đầu, tay nhỏ siết chặt quần cũng không nói. Thoa chưa? Chưa thì để thoa cho cậu. Tạ Viễn móc một hộp thuốc trong túi ra. Hứa Cảnh Nghiệm lén liếc mắt nhìn, giống hệt hộp thuốc mỡ ở nhà cậu. Sao Tạ Viễn cũng có nó? Hứa Cảnh Nghiệm choáng vâng vô cùng, một câu cũng chưa nói. Tạ Viễn đợi nửa ngày mất bình tĩnh, trực tiếp đưa tay cởi quần Hứa Cảnh Nghiệm, chuẩn bị tự mình kiểm tra. Hứa Cảnh Nghiệm hoang mang né tránh. Tớ thoa rồi, để tôi xem một chút. Tạ Viễn kiên quyết trực tiếp đè Hứa Cảnh Nghiệm lên tường, Hứa Cảnh Nghiệm bị bao phủ dưới bóng người Tạ Viễn, đẩy cũng không ra. Tớ à, thật sự thoa. Hứa Cảnh Nghiệm chưa nói hết câu, quần đã bị Tạ Viễn cởi ra phân nửa cùng với quần lót. Sắc mặt Hứa Cảnh Nghiệm trắng bệch, che cũng không che được gậy thủ dâm chôn trong hoa huy. Tạ Viễn hơi cụp mắt cũng nhìn thấy. Hứa Cảnh Nghiệm chú ý tới sắc mặt Tạ Viễn thay đổi, trở nên lạnh lùng không hề dịu dàng, thậm chí còn có chút đáng sợ. Gậy thủ dâm, giọng nói cũng lạnh nhạt cực kỳ. Giọng Tạ Viễn vào trong tai Hứa Cảnh Nghiệm như đang chế giễu, Hứa Cảnh Nghiệm xấu hổ bưng kín phía dưới, như sắp khóc lên. Tớ không thoải mái, tớ không phải, Hứa Cảnh Nghiệm vội vã đến nỗi nói không thành câu. Tạ Viễn cười lạnh một tiếng, hắn nhích chân lại giữa hai chân Hứa Cảnh Nghiệm, khiến Hứa Cảnh Nghiệm không thể không mở ra chân. Ai cho phép cậu dùng gậy thủ dâm? Hả? Hứa Cảnh Nghiệm thở hổn hển khẽ giải thích nói. Không thoải mái, gậy thủ dâm phía dưới núp trong hoa huy. Mềm mại, đung đưa theo từng hơi thở của Hứa Cảnh Nghiệm, thế nhưng một tấc cũng không rời khỏi hoa huy. Không thoải mái không biết tìm tôi à? Tạ Viễn nhìn buồn bực nắm lấy đầu gậy thủ dâm, vốn định lôi ra một cách thô bạo đại khái. Nhưng Hứa Cảnh Nghiệm kêu đau, đáng đời cái đồ dâm đãng. Tạ Viễn thấp giọng mắng, nhưng động tác của Tạ Viễn chậm hơn hẳn, gậy thủ dâm được rút ra khỏi hoa huy. Dịch bên trong không bị ngăn lại lập tức chảy xuống như suối. Hoa huy, sưng lên, môi âm hộ bên ngoài mở ra đang khẽ run. Chân Hứa Cảnh Nghiệm tê dần, không chịu được nữa ngã vào trong lồng ngực Tạ Viễn. Tớ không dâm, cơ thể tớ đặc biệt, tớ không còn cách nào. Cậu đừng nói tớ vậy nữa được không? Hứa Cảnh Nghiệm nằm nhoài trong lồng ngực Tạ Viễn rầm rì giải thích cho mình, muốn bao nhiêu oan ức thì có bấy nhiêu oan ức. Tạ Viễn đỡ Hứa Cảnh Nghiệm, dương VT kề sát miệng huyệt Hứa Cảnh Nghiệm, nửa ngày không cắm vào. Đau không? Hứa Cảnh Nghiệm lập tức ý thức được Tạ Viễn đang hỏi cái gì, lắc đầu, xấu hổ chủ động cọ Tạ Viễn nóng rực. Không đau, chỉ là khó chịu, bên trong rất ngứa. Hứa Cảnh Nghiệm gọi mời, phía dưới cương cứng, nhưng Tạ Viễn vẫn không đốt vào, khẽ hỏi. Trong nhà còn bao nhiêu gậy thủ dâm? Hứa Cảnh Nghiệm im lặng, không nói thì chúng ta cứ ở đây giết thời gian. Tạ Viễn có sự nhẫn nại kinh người, nhưng Hứa Cảnh Nghiệm không có. Sau khi gậy thủ dâm bị rút ra, bên trong trống chảy, muốn được lấp đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh ngứa ngáy khó nhịn, mỗi một giây đều như đang giày vò. Hứa Cảnh Nghiệm chỉ có thể cọ dương VT Tạ Viễn, xung quanh hoa huy. Nóng bừng, mà càng nóng, bên trong càng ngứa hơn. Hứa Cảnh Nghiệm muốn trực tiếp nắm dương VT Tạ Viễn đút vào trong, nhưng cậu không dám. Hai cái, Hứa Cảnh Nghiệm cảm giác được khi cậu nói ra khỏi miệng, áp suất không khí xung quanh Tạ Viễn giảm xuống không ít. Hứa Cảnh Nghiệm sốt ruột nói, tớ về sẽ vứt cậu đừng. Giận, Hứa Cảnh Nghiệm chưa kịp nói dứt câu, Tạ Viễn đã dùng sức cắm vào. Tạ Viễn thúc vào sâu bên trong, dương VT của Tạ Viễn to hơn gậy thủ dâm mà cậu mua rất nhiều, còn có nhiệt độ rất ấm. Vách thịt xung quanh không còn ngứa nữa. Thế nhưng Tạ Viễn không dịu dàng chút nào, như một cái máy đóng cọc ra sức thúc vào, mỗi một lần đâm vào lại càng nhanh càng mạnh hơn. Hứa Cảnh Nghiệm không chịu được, đầu óc rối bời, tiếng nước liên miên không dứt, sau mông cũng lắc lư theo. Nhẹ thôi à, vạt áo Hứa Cảnh Nghiệm bị vén lên, đầu nhũ lại bị ngậm mút. Nhẹ thôi rồi để cậu lại tiếp tục dùng gậy thủ dâm à. Giọng nói Tạ Viễn nhuốm màu tình dục, nhưng Hứa Cảnh Nghiệm vẫn có thể nghe ra sự tức giận. Tại sao tức giận chứ? Cậu chỉ dùng gậy thủ dâm, cậu vẫn hay dùng gậy thủ dâm thôi mà. Bây giờ, cậu chẳng có một mối quan hệ rõ ràng với Tạ Viễn. Tạ Viễn coi cậu là cái gì? Búp bê tình dục không biết đau, muốn đối xử thế nào cũng được. Nhưng cậy không phải búp bê tình dục, cậu rất sợ đau. Cần đu cũng muốn được đối xử dịu dàng. Tạ Viễn không quá dịu dàng lại ôm cậu vào trong lòng, tư thế lơ lửng này có thể đâm vào rất sâu, Tạ Viễn chốc chốc lại chịch cậu rất tàn nhẫn, giống hệt như đối xử với búp bê tình dục vô hồn. Hứa Cảnh Niệm oan ức cũng chưa oan ức xong, bị chịch đến nỗi đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ nổi. Tốc độ của Tạ Viễn dần dần chậm lại, cuối cùng hắn bắn vào trong Hứa Cảnh Niệm. Từng dòng tinh dịch bắn vào làm bụng Hứa Cảnh Niệm nóng ran. Lại phải đi rửa sạch, Hứa Cảnh Niệm nghĩ thầm, cách chương.